LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, Tô Minh đi đâu? Cao gầy nữ nhân bởi vì tống chết 5.000 đồng tiền cái này lúc sau đã hoàn toàn liều mạng. Hoàn toàn phát huy kỹ xảo của chính mình. Trực tiếp đem chính mình nửa người trên y phục cởi một cái. Sau đó liền hướng phía cửa bên kia đánh móc sau gáy. Rất rõ ràng chuẩn bị nhào tới Tô Minh trên người đi. Gì, người tại sao không thấy? Kết quả cao gầy nữ nhân đi thẳng tới cửa sau đó. Lại nhào hụt, phảng phất cửa Tô Minh cứ như vậy hư không tiêu thất một cái vậy. Cao gầy nữ nhân cái này trực tiếp đem chính mình trong mắt hắc sắc túi ni lon giải khai. Kết quả phát hiện cửa dĩ nhiên thực sự không người. Đứng ngơ ngác 2 giây sau đó, cao gầy nữ nhân tiếp tục nhìn quanh nhìn một chút, gian phòng các ngõ ngách hầu như đều thấy một lần, phát hiện Tô Minh thực sự không thấy. Chuyện quỷ dị như vậy làm cho cao gầy nữ nhân có chút không dám tin tưởng. Sau đó cao gầy nữ nhân nhìn một chút môn cùng cửa sổ. Áp căn bản không hề mở ra vết tích, Tô Minh làm sao biến mất, sợ rằng cao gầy nữ nhân đánh chết cũng không nghĩ đến. Tô Minh dĩ nhiên vận dụng Timo cái này champion bị động. Thậm chí nàng có lẽ cũng không biết Timo cái này champion là cái gì. Lúc này Tô Minh kỳ thực liền ở trong phòng. Chỉ bất quá hiện nay xảy ra ẩn thân trong trạng thái. Cho nên giá cao chọn nữ nhân cho dù là trang bị hồng ngoại tuyến dò xét thiết bị. Đều nhìn không thấy Tô Minh. Thậm chí Tô Minh trong lòng còn có chút may mắn. May mà lần trước thăng cấp Timo bị động. Kỹ năng này thăng cấp sau đó liền không cần đứng tại chỗ bất động 1-5 giây mới có thể đi vào ẩn thân trạng thái. Chỉ cần Tô Minh vừa bắt đầu kỹ năng này, có thể trực tiếp tiến nhập ẩn thân trong trạng thái. Tốc độ nhanh vô cùng, cơ hồ là chuyện trong chớp mắt. Vốn cũng không nghĩ vận dụng Timo kỹ năng ẩn thân. Nhưng nếu không có đi ra ngoài, Tô Minh cũng chỉ có thể dùng phương pháp này rồi. Cũng không thể đứng ở nơi đó ngồi chờ chết. Vị tiên sinh này, các ngươi làm cái gì? Đây là chúng ta xa hoa gian phòng. Các ngươi thực sự không thể đi vào. Tống Chiết dẫn một đám người đi tới Tô Minh gian phòng bên này sau. Lập tức bị quản lý cho cản lại rồi. Lớn buổi tối lại có người dám xông phòng của lão bản. Hắn thân làm quản lý khẳng định không thể chịu đựng xảy ra chuyện như vậy nha. Bất quá Tống Chiết người kia liền tương đối tâm cơ. Trực tiếp vọt tới cửa gian phòng. Đem hắn vừa rồi thả một cái thiết côn cho quất xuống dưới. Động tác vô cùng bí mật cũng không có bị người phát hiện ra. Lúc này Tống Chiết quay đầu lại. Mở miệng nói. Ta khuyên ngươi nhanh lên mở rộng cửa. Phương diện này đã xảy ra chuyện. Nếu như trễ nãi nói. Cũng không phải là ngươi một cái nho nhỏ quản lý có thể chịu được. Tống Chiết hàng này tương đối âm hiểm. Căn bản sẽ không nói bọn họ rốt cuộc là tới làm gì. Mà là nói thẳng bên trong phải ra khỏi sự tình. Cố ý hù dọa quản lý. Quả nhiên quản lý bị sợ hù đến rồi. Nghe xong lời này sau sắc mặt chợt biến đổi. Lão bản của bọn hắn đây nếu là xảy ra chuyện rồi nói. Vậy coi như thật là đại sự. Vì vậy quản lý không có chút do dự nào. Vội vàng từ trong túi rút ra vạn năng thẻ mở cửa phòng. Đem Tô Minh căn phòng mở ra. Răng rắc gian phòng đẩy ra trong nháy mắt. Mọi người lập tức thấy được nửa người trên còn sót lại một điểm cuối cùng che giấu cao gầy nữ nhân. Trong lúc nhất thời mọi người bị cái này đại xích độ hình ảnh cho sợ ngây người. Ngay cả nam sinh đều ngây dại. Đừng nói là này trời sinh sẽ ngượng ngùng một chút bạn học gái rồi. Cao gầy nữ nhân cũng không nghĩ tới Tống Chiết lập tức dĩ nhiên dẫn theo tận mấy chục người qua đây. Da mặt dù dày cũng cảm giác có điểm thẹn thùng. Lập tức chạy đến bên giường kéo chăn. Đem mình nửa người trên cho che lại. Mà Tống Chiết chứng kiến bức tranh này mặt sau vừa lòng phi thường. Tâm nói cùng kế hoạch của hắn không sai biệt lắm. Chỉ thấy Tống Chiết chợt bước nhanh đến phía trước. Cầm lên trên giường đủ mọi màu sa CTT. Đồng thời cử ở giữa không trung, lớn tiếng nói, mọi người nhanh lên một chút nhìn, nhân chứng vật chứng đều ở, mọi người đều là học sinh lớp 12 rồi, đại bộ phận đã thành niên, Làm sao có thể không biết tống chiết vật trong tay là cái gì chứ? Trong lúc nhất thời mọi người nhao nhao đã hiểu. Mẹ nhà nó, làm nửa ngày cái này dĩ nhiên là thực sự. Ta mới vừa rồi còn không quá tin tưởng Tô Minh sẽ làm ra loại chuyện như vậy. Kết quả bây giờ bị chúng ta cho bắt gian tại trận rồi. Thật không nghĩ tới Tô Minh người như thế. Quả nhiên ứng câu nói kia. Nam nhân có tiền liền biến mệt nha. Tất cả mọi người nhỏ giọng một chút. Thẩm Mộc Khả còn ở bên cạnh đâu? Lúc này không ít người đều nhìn thoáng qua Thẩm Mộc Khả. Phát hiện Thẩm Mộc Khả sắc mặt khó coi. Khắp khuôn mặt là biểu tình không dám tin tưởng. Đoán chừng là không thể tiếp thu sự thật này à. Lúc đầu mọi người còn đối với Tống Chiết lời nói nửa tin nửa ngờ. Dù sao Tống Chiết hàng này nhân phẩm của mở ở nơi đó. Nhưng lại cùng Tô Minh có đụng chạm. Nhưng cái này nhân chứng vật chứng đều ở. Như sắt thép chuyện thật bày ở trước mắt. Coi như là không tin vậy cũng phải tin. Thế nào? Cái này tin tưởng ta đi. Ta đã nói Tô Minh không có làm chuyện tốt. Tống Chiết bên này có chút được nước mà nói sau khi xong. Vừa quay đầu cố ý lớn tiếng hướng cao gầy người phụ nữ nói. Thành thật khai báo. Người rốt cuộc là để làm chi tới? Còn có thể làm gì? Cao gầy nữ nhân biểu diễn rất tốt. Cố ý phối hợp Tống Chiết. Trên mặt lộ ra vô cùng thiếu kiên nhẫn thần tình. Nói rằng, ta tới nơi này việc buôn bán liên quan quái gì đến các người? Việc buôn bán. Những lời này vừa nói triệt để không ai hoài nghi. Tô Minh nhất định là hoa tiểu thư rồi. Ngay cả nhân gia tiểu thư đều tự mình thừa nhận. Hạ lão sư, thế nào? Ta nói không sai chứ. Ngài vẫn là nhanh lên ngẫm lại nên xử lý như thế nào Tô Minh à? Tống Chiết lúc này đối với trên mặt cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Hạ Thanh Thiền nói rằng, Hạ Thanh Thiền vẫn không muốn tin tưởng chuyện này. Nhưng hiện nay sự tình đã phát triển đến trình độ này. Làm chủ nhiệm lớp nàng khẳng định không thể tiếp tục che chở Tô Minh rồi. Vì vậy Hạ Thanh Thiền nói rằng, Tô Minh đâu? Làm cho hắn ra tới giải thích một chút. Đúng rồi, Tô Minh đâu? Lúc này mọi người mới phát hiện không thích hợp. Đặc biệt nói hồi lâu. Vì sao Tô Minh không ở trong gian phòng đó? Mọi người vừa cẩn thận quét một vòng. Phát hiện Tô Minh thực sự không thấy. Ngay cả Tống Chiết cũng sửng sốt một chút. Mở miệng hỏi, Tô Minh người đâu? Đối với vấn đề này cao gầy nữ nhân thực sự không biết trả lời như thế nào. Chỉ có thể ủy khuất nói rằng, hắn mới vừa nói theo ta chơi điểm kích thích. Sau đó người đã không thấy tăm hơi. Không có khả năng chạy ra ngoài nha. Tống Chiết thấp giọng nói rằng, phải biết rằng cửa phòng bị hắn từ bên ngoài động tay động chân. Nhất định là không mở ra. Mà cái tầng trệt cũng 5 tầng. Phía dưới cửa sổ đều là giả sơn. Tô Minh không có khả năng trực tiếp nhảy cửa sổ. Hơn nữa cửa sổ cũng là đóng lại. Cái này thì càng thêm không hợp lý rồi. Nào có người nhảy cửa sổ sau đó còn có võ thuật sẽ đem cửa sổ đóng lại. Tô Minh ngươi chớ núp. Các học sinh đều ở chỗ này trông coi. Ngươi khẳng định không tránh khỏi. Sớm muộn gì đều phải đi ra đối mặt. Tống Chiết lúc này ở trong phòng đi vòng vo. Đầu tiên là quỳ rạp trên mặt đất nhìn một chút dưới sang. Sau đó lại đem rèm cửa sổ phía sau cùng buồng vệ sinh đều kiểm tra rồi một lần. Hầu như trong phòng bất kỳ một cái nào kỳ ngay cả đều tra xét. Dĩ nhiên không tìm được Tô Minh ở đâu. Làm cho Tống Chiết nhịn không được đau chứng muốn hỏi. Tô Minh đến cùng đi đâu? Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.